Gọi Dượng là chồng. Chương 8, chỉ vì em câu dẫn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Bạch Phong Thần đưa tay xuống cặp mông căn tròn của cô. Vì váy khá ngắn nên chỉ cần vén nhẹ cũng đã đủ lộ rõ hết phần bên trong. Hắn đưa tay xoa nắn điêu luyện cặp đào căng mộng, làm miệng cô phát ra âm thanh thỏ thẻ trong cổ họng. Cô lấy tay mình dùng hết sức lực để ngăn cản hắn lại. Nhưng chỉ với một ít sức lực vỏn vẹn của mình thì sao bằng sức mạnh của hắn được. Không thể nào. Bạch Phong Thần thấy cô đang cố gắng chống đối mình. Anh bóp mạnh miệng của cô. Giọng nói trở nên đáng sợ. Đừng chống đối tôi. Em không đủ sức đâu bé cưng. Hết lời. Hắn đặt đôi môi khô ráp của mình lên đôi môi đỏ hồng căn mọng của cô. Hắn ngấu nghiến mà chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn đó. Bạch Phong Thần khéo léo mà lấy lưỡi. Cậy hai hàm răng đang cố gắng ngậm chặt lại. Hắn khó chịu mà đưa tay xuống đôi gò bông. Bóp nhẹ làm cô chẳng kìm miệng được mà há ra rồi phát lên tiếng rên rỉ. Dâm đãng. Bạch Phong Thần luồn lách lưỡi của mình vào phía bên trong miệng. Hắn như đang muốn thăm dò và khám phá hết bên trong khoang miệng cô vậy. Tham lam mà chiếm hết mật ngọt bên trong miệng của Lam Y. Buông, buông. Lam Y cô khó chịu. Cố gắng dồn hết sức bình sinh vào cánh tay mà đẩy vai hắn ra. Nhưng chẳng ăn nhầm gì với hắn cả. Một chút sức lực mềm yếu của cô thì sao có thể chống đối lại hắn chứ. Bạch Phong Thần khó chịu mà bóp nhẹ vào eo cô làm cô đau điếng mà đứng yên. Mặc hắn đang hôn ngấu nghiến mình. Nước bọt cũng từ khoang miệng cô mà chảy dài xuống mang tai. Bạch Phong Thần cuối cùng cũng lưu luyến mà rời khỏi môi cô. Tạo nên một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người. Sau khi đã được hắn buông môi cô ra, có thể dễ dàng thấy được môi Lam Y đã bị sưng lên tấy đỏ. Cô thở hổn hển, dùng bàn tay đè nhẹ lên ngực mình. Hơi thở trở nên khó khăn. Gấp gáp Lam Y cô muốn chạy thoát khỏi hắn nhưng xui xẻo thay. Sự nhanh nhẹn của cô không bằng sự nhanh nhẹn của hắn. Vừa định xoay người mở cửa cô đã bị hắn chụp lại. Mạnh mẽ mà đẩy cả cơ thể cô vào tường. Chẳng may làm đầu cô đạp mạnh vào vách tường. Đau điếng, nhưng hắn cũng chẳng để ý đến chuyện đó liền lên tiếng. Đừng mong em sẽ thoát được tôi. Đồ khốn. Anh đang phản bội mẹ tôi sao? Lam Y trừng mắt nhìn hắn. Lời nói ngày càng gắn gỏng hơn nhiều. Khi này còn ở dưới bếp cô vẫn còn lầm tưởng hắn là một người tốt. Thì ra toàn là giả dối. Chỉ vì em câu dẫn tôi. Chứ tôi cũng đâu muốn như vậy. Bạch Phong Thần vừa nói. Bàn tay sở khanh mà di chuyển từ cần cổ của cô rồi xuống phần ngực. Bộ ngực đầy đà đang núp bên trong lớp váy ngủ mỏng dính. Hai đầu nhù hoa như bị hắn trêu chọc mà ngốc đầu lên. Cứng cứng, bầu ngực căn tròn mà trắng nõn. Mềm mịn như da em bé vậy. Dừng. Dừng lại, đi, xin anh. Bên trong hốc mắt của cô đã từ lúc nào mà đỏ hoe. Giọt lệ trong suốt từ từ chảy dài xuống đôi gò má. Miệng liên tục vừa rên rỉ vừa van xin Bạch Phong Thần đưa miệng mình liếp láp hết giọt nước mắt trên đôi gò má của cô. Mẹ kiếp, sao nước mắt lại mặn thế này? Hắn trao cặp chân mày. Lời nói có phần hơi khó nghe hết lời hắn đánh mạnh vào mông bên phải của cô làm một bên sưng lên và ửng đỏ. Cự long bên trong lớp vải đã cương cứng từ bao giờ? Nó cạ cạ vào phần đùi làm cô cảm thấy sợ hãi. Bạch Phong Thần bế xốc cô lên. Bàn tay đặt ngay cái mông căn tròn. Hắn nhẹ nhàng đi đến chiếc giường lớn phía trước. Mạnh bạo mà thả cô từ trên cao xuống. Đối với người có chiều cao 1m85 như hắn. Như vậy quả thật khoảng cách khá xa. Nếu được thả xuống như vậy chắc chắn là không ổn. Cơn đau từ mông khiến gương mặt cô hơi nhăn lại. Ánh mắt sắc bén mà liếc nhìn hắn. Dẹp ngay ánh mắt đó đi. Bạch Phong Thần chụp lấy cái cổ thon nhỏ của cô. Hắn bóp mạnh khiến cô dường như muốn tắt thở. Cô trợn to mắt liên tục lấy tay mình để kéo tay hắn ra, chỉ cần tay hắn còn đặt trên cổ cô thêm vài ba giây nữa thôi cô sẽ tắt thở mà chết mất. May mắn vừa lúc đó hắn nới lỏng tay ra rồi từ từ buồn hẳn. Lam Y để tay lên cổ mình. Cô ho sặc sụa. Cơ thể như đang từ địa ngục vừa trở về trần thế vậy. Bạch Phong Thần dùng thân thể cao to của mình mà đè lên người cô. Cảm giác cô như là Tôn Ngộ Không bị núi đè lên người mình vậy. Ngực cửa Lam Y bị lòng ngực to lớn rắn chắc của hắn mà đè lên. Làm đôi bông gòn có phần hơi đẩy lên phía trên. Hắn chồm người, mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi đã bị sưng tấy. Lam Y dường như cảm nhận được mùi tanh nồng trong miệng. Và sự đau điếng khi bị hắn dùng chiếc răng sắc nhọn của mình mà cắn vào lưỡi cô. Cô hơi nhăn mặt nhưng chẳng dám phản kháng. Chỉ nằm im như bức tượng. Rời khỏi đôi môi phía trên hắn từ từ di chuyển miệng mình xuống cần cổ. Rồi xương quai xanh. Bạch Phong Thần như ngứa răng. Hắn cắn mạnh vào xương quai xanh của Lam Y làm làn da mỏng bị rỉ máu. Á, đau. Anh là chó à? Bị cắn như vậy cô trở nên tức giận. Rồi dùng từ xúc phạm mà nói với hắn. Cô ví hắn như một con chó vậy. Nghe Lam Y dùng lời lẽ đó mà nói với mình, trong đầu lại xuất ra không ít lượng cầu huyết. Bạch Phong Thần mở to mắt ngạc nhiên. Không ngờ đang trong tình huống cấp bách như này mà cô còn gan dạ chửi mình. Chó sao? Hà, để con chó này làm cho em sướng nhé. Bạch Phong Thần vuốt lấy đường cong mềm mại trên cơ thể cô. Hắn dừng lại ở phía cổ chân rồi kéo mạnh xuống. Thoáng chốc Bạch Phong Thần đã cởi bỏ được hết tất tần tận bộ đồ được mặc trên người. Hắn chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo thun khá rộng và chiếc quần đùi. Nên cởi bỏ được chúng là một điều rất đơn giản. Hắn vẫn còn giữ trên người mình chiếc quần nhỏ. Bên trong nó là một con thú đang ngóc đầu dậy. Muốn được chủ nhân của mình giải tỏa nó. Lam Y thấy người đàn ông trước mắt. Cô xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại. Chân đạp xuống chiếc giường mà trồi lên phía trên. Nhưng chẳng may lại bị hắn bắt kéo lại. Cô khủng hoảng mà vùng vẫy. Nhìn cơ thể màu đồng rắn chắc trước mắt. Cô không thể nào tưởng tượng được cảnh khi mình phải nằm dưới thân hắn mà bị hành hạ. Bạch Phong Thần thấy chiếc váy ngủ được che chắn trên cơ thể cô. Như chướng mắt, hắn dùng một ít sức lực mà xé toẹt nó ra. Lực khá mạnh làm tác động đến cô. Đau điếng mà lên tiếng. Á, đau, đau. Lam Y như phản xạ tự nhiên. Cô lấy tay che đi bộ ngực đã bị phơi bày trước mắt hắn. Gương mặt xấu hổ mà xoay qua chỗ khác vì cô chẳng mặc nội y bên trong nên chỉ cần hắn xe tẹt chiếc váy ra thì có thể dễ dàng thấy được cảnh xuân. Bên trong, Bạch Phong Thần mạnh bạo mà giật tay cô ra. Để lộ cặp ngực căng tròn. Trắng nõn, ở đỉnh ngực lại có một hạt lựu màu hồng cương cứng. Điên cuồng nhào nặn đôi bông đào thành các hình dạng khác nhau. Hắn há mồm to mà cho đôi bông đào vào miệng mình. Thỏa thích mà liếm mút. Bên tay còn lại cũng chẳng yên. Hắn liên tục nhào nặn đôi gò bông như một thợ bánh đang nhào nặn bột làm bánh vậy. Dừng. Dừng lại đi. Lam Y cố gắng thoát khỏi hắn. Miệng liên tục van xin. Đầu cô lắc qua lắc lại. Hai lòng bàn tay chà sát vào nhau. Ha, dừng sao? Bạch Phong Thần nghe cô van xin như vậy. Đang ngậm mút lấy bầu ngực thì liền nhả ra mà ngước lên nhìn cô. Giọng nói có phần hơi khinh bỉ. Hết lời hắn cúi đầu xuống mà cắn vào đầu nhù hoa khiến cô đau rát. Lam Y cắn chặt hàm răng lại. Tay cuộn thành nấm đấm chẳng dám la lối hay rên gì. Sợ rằng như vậy thì sẽ làm dục vọng trong người hắn tăng cao. Bạch Phong Thần rời bầu ngực của cô. Hắn mò mẫn xuống chỗ khu rừng đen rậm rạp đã được cắt tỉa gọn gàng phía dưới. Như cảm nhận được đang có ánh mắt nhìn chầm chầm vào nơi tư mật. Cô ngại ngùng khép chặt chân lại. Lấy phần đùi để che chắn nó. Bạch Phong Thần hơi trao cặp chân mày. Hắn lại hay tay mạnh mẽ mà kéo chân cô ra. Rồi dựng đứng hai chân cô lên thành hình chữ M, hắn từ từ đưa bàn tay mình chạm vào tư mật của cô. Như cảm nhận, có hơi người chạm vào nơi đó. Cô hơi run người, mông theo sau đó mà hơi nhích ra. Bạch Phong Thần mạnh mẽ vịn chặt lấy eo cô. Sắc mặt nghiêm túc đến rợn người. Nằm yên, dạo chơi phía bên ngoài cũng được một lúc lâu. Hắn lần mò vào hai bên vách hang động. Xoa xoa nắn nắn rồi nhanh nhẹn mà cho thẳng ngón tay của mình vào bên trong động. Ngón tay như được bao trùm bởi sự ấm nóng bởi âm đạo của cô. Hắn dễ chịu mà cặp chân mày được giãn ra không ít. Ngón tay bắt đầu ra vào mạnh mẽ. Ngày càng nhanh hơn, khiến cơ thể cô như bị co vấp lại. Khuôn mặt méo mó vì khó chịu. Từng đợt mật dịch cứ thi nhau mà ồ ạt chảy ra ngoài. Lượng mật dịch khá nhiều làm ướt một mảng lớn ga giường. Tiếng thở dốc khó khăn được vang lên trong căn phòng toàn là mùi của dục vọng. Ư, a, ớ, ớ. Từng tiếng rên rỉ của cô như khắc sâu vào trong tâm trí của hắn vậy. Cự long bên trong từ lâu đã không chịu nổi được nữa rồi. Hắn rút ngón tay ra. Bao trùm lấy ngón tay là một mảng mật dịch của cô để lại. Cách chương.